Chương 1307, Thiên đế Thanh Không. 1.307, Thiên đế Thanh Không. Mỗi cái tấm gương phía sau liền liên kết cái này một cái gián điệp bí mật, Dịch Tiềm hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm chính là chỉ huy cái này mấy ngàn người hoàn thành tình báo thu thập, mà rời cái này cái phòng tử chỗ không xa, Âu Dương Lập Thượng chính một mặt khổ bức luyện chế lấy đưa tin tấm gương. Bất quá mặc dù mệt là mệt mỏi điểm, nhưng Âu Dương Lập Thượng nghĩ đến mình bây giờ đang vì thần vương xuất lực, trong lòng lại tràn đầy động lực, đây chính là liếm chó nhân sinh a. Nguyên bản đưa tin tấm gương cũng không phải là rất phổ cập đồ vật, không phải chi phí quá cao, mà là có thể chế tác tấm gương này quá ít người, cho nên bình thường chỉ có hào môn mới sẽ sử dụng, đồng thời phân phối rộng yếu gián điệp bí mật một chút. Chủ làm ăn đại quý tộc cùng hào môn còn muốn cho mình các nơi người phụ trách phối một cái, lúc trước các nơi các trưởng quỹ lấy có thể hay không có được một mặt đưa tin tấm gương đến giám định thân phận cao thấp, đi ra ngoài nói chuyện, trong tay không thả khối đưa tin tấm gương đều không có ý tứ cùng người nói chuyện. Đưa tin tấm gương hướng trên mặt bàn vừa để xuống, sau đó cùng người đối diện khách sáo nói, ha ha ha không có ý tứ a, ta Đông gia khả năng tùy thời đều muốn tìm ta. Trong lời nói có hai cái tin tức, một cái là Đông gia tài lực hùng hậu, một cái khác là hắn tại Đông gia trong mắt phi thường được coi trọng, vô cùng có mặt mà. Về phần bình thường lão bách tính môn, dù sao Lữ Thụ là chưa thấy qua Nam Canh Thành có bách tính dùng cái đồ chơi này. Lữ Thụ tổng kết, vật này tựa như là trên địa cầu vừa mới xuất hiện điện thoại di động, dùng người không phú thì quý. Lúc trước Âu Dương Lập Thượng vừa mới nghiên cứu ra vật này thời điểm, đơn giản tại Vương Thành kéo một cổ phong trào, trước đó mọi người thông tin toàn bộ nhờ thư cùng rống, có đưa tin tấm gương liền không đồng dạng, chỉ cần có cảnh giới tu hành, tùy thời tùy chỗ đều có thể video nói chuyện phím. Lữ Thụ hồi tưởng một chút nếu như hắn sinh ở một cái không có điện thoại di động niên đại, thậm chí một cái ngay cả điện thoại đều không có niên đại, lúc này nếu là xuất hiện một cái smartphone, hắn cũng sẽ rất muốn mua một cái A, cho nên đưa tin tấm gương bản thân liền chế tác chậm chạp. Lại đụng tới cung không đủ cầu, dẫn đến giá cả tăng phi thường cao. Hiện tại mặc dù phổ cập một chút, nhưng Dịch Tiềm trong lúc nhất thời muốn nhiều như vậy đưa tin tấm gương cũng mua không được a. Đương nhiên đây không phải vấn đề, dù sao nghiên cứu đưa tin tấm gương người ngay tại bên người đâu. Âu Dương Lập Thượng thế nhưng là Lữ Trụ luyện khí giới ngôi sao sáng. Lúc trước những cái kia biết luyện chế đưa tin tấm gương luyện khí sư phó, đều là đồ đệ của hắn. Luyện khí nghề này nghiệp cũng là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, không phải đặc biệt thân cận đồ đệ ai sẽ dạy loại này tuyệt học. Âu Dương Lập Thượng đặc thù một chút, hắn không dựa vào luyện khí ăn cơm, ông lão thần vương đùi liền có thể cả một đời áo cơm không lo. Có đôi khi Âu Dương Lập Thượng ngay tại cảm khái, chính mình nếu là không trêu chọc kia phi độc hồ lô liền tốt, hiện tại không gọi phi độc hồ lô, gọi quay đầu hồ lô. Khi đó hồ lô cảm giác mình đã bị cực lớn quất nhục, nhất định phải chém chết Âu Dương Lập Thượng không thể đâu. Mấy ngày nay Âu Dương Lập Thượng quen thuộc Lữ Trụ hoàn cảnh về sau, hắn điểm danh để Lưu Nghi Chiêu đi giúp hắn tìm mấy người đưa tới. Âu Dương Lập Thượng bàn giao Lưu Nghi Chiêu, nói rõ là ai đang tìm bọn hắn, nguyện ý tới liền đến, không nguyện ý tới trực tiếp giết chết, cũng không cần đặc biệt tốn hao thủ đoạn gì để chứng minh Âu Dương Lập Thượng là thật hay giả. Lưu Nghi Chiêu bên kia mang theo một khối đưa tin tấm gương, Âu Dương Lập Thượng bên này trong gương video nghiệm chứng một chút liền tốt. Hắn tìm những người kia đều là hắn năm đó dạy dỗ đồ đệ, bây giờ cũng đều là riêng phần mình tiếng tăm lừng lẫy lớn luyện khí sư. Âu Dương Lập Thượng cảm thấy dựa vào tên tuổi của mình vẫn có thể mời chào chọn người. Lúc trước hắn đối với mấy cái này đồ đệ thế nhưng là xem như nhi tử đồng dạng đến nuôi, bất quá Âu Dương Lập Thượng làm cùng qua lão thần vương người cũng là tâm ngoan thủ lạc, hắn thấy vong ân phụ nghĩa hạng người giữ lại không được, mà lại ở lại bên ngoài còn có thể giúp địch nhân luyện chế pháp khí, như vậy sao được, bất quá Lữ Thụ vẫn là chuyên môn sau đó bàn giao Lưu Nghi Chiêu, mang về là được, không cần giết. Âu Dương Lập Thượng còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả Lữ Thụ không vui, giết làm gì a, đều cho ta giam lại làm bài tập. Lúc này Ngự Long Bang trực trên cơ bản đều biết Lữ Thụ là cần tâm tình tiêu cực, lão thần vương ở thời điểm che cả một đời bí mật, kết quả hiện tại đều bị người biết, mặc dù Lữ Thụ không thừa nhận, có thể mọi người cũng không ngốc a. Hai ngày này Lữ Thụ cũng không dám đổi Lữ Tiểu Ngư, hơi có chút phản bác dấu hiệu, Lữ Tiểu Ngư liền hỏi Lữ Thụ có phải hay không muốn từ chính mình nơi này thu hoạch được tâm tình tiêu cực, cho Lữ Thụ nghẹn khó chịu, nhưng hiện tượng kỳ quái phát sinh, làm Lý Hắc Tháng bọn hắn biết Lữ Thụ cần bọn hắn tâm tình tiêu cực lúc, vậy mà bắt đầu chủ động yêu cầu làm bài tập, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có việc gì, vậy liền viết điểm làm việc cho nhà mình đại vương làm điểm cống hiến đi, mọi người ý nghĩ là tốt, nhưng vấn đề là tự nguyện làm bài tập không cho tâm tình tiêu cực a, mắt nhìn thấy Lý Hắc Thắng bọn hắn một đi hiên ngang lẫm liệt, xúc động chịu chết dáng vẻ làm bài tập, kết quả chính mình còn một điểm tâm tình tiêu cực đều không thu được, Lữ Thụ kém chút liền lật bàn, viết cái làm việc cũng có thể viết ra tín ngưỡng đến, thật sự là không có người nào lại thiếu mất một tâm tình tiêu cực đáng giá nơi phát ra. Lưu Nghi Chiêu hai ngày này đưa tới hai vị Âu Dương Lập Thượng đồ đệ, cái này hai đồ đệ ngược lại là vẫn muốn niệm sư cha, Nghe nói sư phụ còn tại thế, tin tức lập tức lệ nóng doanh tròng chạy tới, gặp mặt câu đầu tiên chính là: "Sư phụ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia hồ lô chém chết đâu, chỉ bất quá ngay từ đầu hưng phấn sức mạnh quá khứ, hai vị này luyện khí đại sư liền khó chịu, từng ngày bị Âu Dương Lập Thượng nhốt tại trong phòng cho dịch tìm luyện chế đưa tin tấm gương, bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai sư phụ là bởi vì chính mình bận không qua nổi mới nhớ tới bọn hắn." Âu Dương Lập Thượng ngữ trọng tâm trường nói: "Đây là cho các ngươi một người ôm thần vương bắp đùi cơ hội, biết không?" Nhưng vào lúc này, dịch tìm bỗng nhiên nhận được một cái đến từ Bắc Châu đưa tin tấm gương, tấm gương bên cạnh còn có giấy ghi chú, Bắc Đô, giấy ghi chú có ý tứ là, tên này gián điệp bí mật bây giờ liền sinh động tại Bắc Đô cảnh nội, giám sát Bắc Đô tình huống. Dịch tìm đánh vào pháp quyết đem đưa tin tấm gương liên thông, kết quả trong gương tràn cảnh bỗng nhiên để hắn ngây ngẩn cả người, xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp trong gương tầm mắt cũng không rộng lớn, tự hồ gián điệp bí mật đang núp ở nơi nào đó vụng trộm đem hình tượng truyền tới, mà hình ảnh kia bên trong, thình lình có mấy người tại Bắc Đô trên đường phố không có dấu hiệu nào xé rách trên người mình làn da, kia từng cái nhìn như người bình thường dưới mặt, vậy mà cất giấu đếm không hết yêu ma, bọn chúng không coi ai ra gì triển khai phía sau to lớn cánh thịt, toàn thân quần áo đều bị cấp tốc bành trướng cơ bắp căng nứt, nếu như Lữ Thụ ở đây, hắn một chút liền có thể nhận ra, những yêu ma này đúng là hắn tại tượng đảo di tích bên trong gặp qua luyện ngục huyết yêu, chỉ là những này luyện ngục huyết yêu tự hồ cũng không như hắn cùng Lý Huyền Nhất gặp qua cường đại như vậy, có lẽ là dưỡng thành thời gian còn quá ngắn. Nơi xa Vân Ỷ cùng Hổ Chấp mang theo bọn hắn thu phục huyết yêu đứng ngoài quan sát, huyết yêu như là dĩ vãng đồng dạng tuấn diễm, người bình thường coi như cẩn thận phân biệt cũng không rõ ràng hắn là người hay quỷ. Vân Ỷ đối huyết yêu cười lạnh nói: "Xem ra thần vương không có ở đây những năm này, phụ thân ngươi đã đem Bắc Châu biến thành một mảnh quỷ vực, ngươi nói chúng ta bắt ngươi đi cùng hắn đàm, hắn có thể hay không thu liễm một chút?" Huyết yêu Đê Mi Thuận Nhãn nói: "Đại nhân, hắn nếu là sẽ ở ý huyết duyên, vậy coi như không lên cái này Bắc Phương Thiên Đế, lão thần vương hắn nghĩ giam ta làm hạt nhân, đúng là tính lầm, ngày bình thường hắn đối ta cưng chiều bất quá là giả vờ thôi, ta bây giờ trở thành đại nhân nô lệ, không dám nói nửa câu lời nói dối, điểm ấy ngài không cần hoài nghi, ta nếu không nói, ngài cũng không biết Thanh Không chính là ta phụ thân." Vân Ỷ nhìn huyết yêu một chút bình tĩnh nói: "Ngươi cảm thấy Tôn Tu Văn đối Tôn Trọng Dương phụ tử thân tình là thật sao?" Huyết yêu cười nhẹ nói: "Đại nhân ngươi hẳn là minh bạch a, quyền lực mang đến vui vẻ, có thể hòa tan thế gian này hết thảy ràng buộc." Vân Ỷ nhìn về phía Hổ Chấp: "Chúng ta là thời điểm đi Vương Thành. Chờ trên người nồi lẩu vị tản lại đi đi." Hổ Chấp nghĩ nói. Người đăng, Tri Amda.